Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 218, giận dữ Pepper. Nghe Obadiah's tên, Thánh Dương. Pepper Potts đột nhiên giơ tay lên, dùng hết khí lực toàn thân, xoay tròn cánh tay, một bạt tay chặt chẽ vững vàng quất vào Obadiah trên mặt. Pepper hai mắt rưng rưng, như là con non nhận uy hiếp, bị thương tổn cuồng nộ mẫu thú, thấp giọng quát ầm lên, ngậm miệng, ngươi không xứng gọi ta Pepper, ngươi không xứng nhấc lên Tony. Aaron gặp Pepper Potts khống chế không nổi cảm xúc, mắt thấy đã sắp qua đi mở cào tư thế, mau tới trước đưa nàng cùng Obadiah ngăn cách. Aaron nhẹ nhàng nắm chặt Pepper mảnh khảnh cổ tay, thấp giọng khuyên lơn, Pot nữ sĩ, loại người này không đáng ngươi sinh khí, chớ vì hắn mất tỉnh táo, Stark tiên sinh còn cần ngươi. Pepper Pot cúi đầu im lặng, rơi lệ không thôi, đã là sinh khí cùng bi thương, cũng là đau, người ta một cái đô thị mỹ nhân, đời này đều không có như thế giống hơn người. Càng là căn bản là không có cùng người động thủ một lần. Kết quả thoáng một cái dùng sức quá mạnh, cổ tay hung hăng vặn đến. Đây cũng là Aaron nắm chặt Pepper cổ tay nguyên nhân. Không tranh thủ thời gian xử lý một chút, mắt thấy liền phải sưng đỏ. Aaron một trận nhẹ nhàng nhào nặn, nhỏ xíu gợn sóng năng lượng truyền lại đi qua. Pepper chỉ cảm thấy một trận tê dại. Tựa như rất nhỏ dòng điện thông qua, lại có một dòng nước nóng bao vây cổ tay, nhất thời đau đớn rất là làm dịu, vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là cái kia quen thuộc ấm áp ánh nắng hương vị. Hồ tương đương, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Pepper Potts hít thở sâu mấy lần, miễn cưỡng thu liễm lại cảm xúc, biểu thị chính mình không sao. Aaron cũng hợp thời buông lỏng tay ra, trong nháy mắt hơi thất thần, đánh cái xóa, Pepper Potts tức giận cũng tiêu tán mấy phần, cũng trở về tỉnh lại, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Nhất định phải giữ vững tỉnh táo, Tony còn cần nàng viện trợ, khục, một cái nam tính thanh âm từ nhỏ quả ớt Potts sau lưng vị trí truyền tới. Aaron dương mắt nhìn lên, phòng thẩm vấn một bên khác căn phòng, đi theo Pepper, lại đi tới một cái lớn mập trung niên người da trắng nam tử. Nam tử này ngũ quan đoan chính, chỉnh tề đầu húi cua, cao lớn vạm vỡ, do Aaron rộng hẹp một ít, vòng eo lại chí ít có Aaron 2 cái rưỡi, nhưng cũng không phải là mập giả tạo. Là cái một thân chắc chắn thịt rắn chắc mập mạp, rất có lực áp bách cảm giác. Lúc này chính lấy phê phán tính ánh mắt xem kỹ lấy Aaron. Pepper, ngươi không sao chứ? Đại mập mạp nói chuyện, cất bước đi đến Pepper Potts trước người, ẩn ẩn đem Aaron cùng Pepper ngăn cách. Aaron cũng không để ý, cũng biết vừa rồi cử động ngoại nhân xem ra là ít nhiều có chút mập mờ, trực tiếp lui một bước, cho hai người đưa ra không gian. Ta không sao, Happy. Pepper Potts vỗ vỗ đại mập mạp tráng kiện cánh tay nói ra. Cái này đại mập mạp, dĩ nhiên chính là Tony Stark tài xế kiêm bảo tiêu kiêm bang nhàn. Happy Hogan, vị này là Pepper Potts cố ý gọi tới, mặc dù bản thân không có gì đại dụng đi. Nhưng ít ra đối với Tony Stark tuyệt đối trung thành, năng lực làm việc cũng còn có thể, luôn có thể cần dùng đến địa phương. Mấu chốt là Pepper một người cùng như thế lớn cái chính phủ cơ cấu liên hệ, không có giúp đỡ cũng quả thật có chút mà trong lòng không chắc. Dạng này chí ít tâm hồn ít nhiều có chút an ủi. Dù sao hình tượng này, nhìn xem liền rất cho người cảm giác an toàn sao. Đương nhiên, Pepper đang nhìn Aaron bắt Obadiah toàn bộ quá trình đằng sau. Hiện tại đối với cảm giác an toàn định nghĩa, cũng có chút chuyển biến là được. Coulson cũng biết tình huống này, cũng liền đồng ý, Obadiah đã bị Coulson sai người áp đi. Lúc này cũng tới đến Pepper Potts phụ cận. Ấm giọng nói ra, Potts nữ sĩ, xem ra kế tiếp còn là muốn nhìn ngươi. Người bên cạnh trở thành địch nhân mới là nguy hiểm nhất, khó khăn nhất phòng bị. Obadiah đối với Tony Stark là như thế này. Pepper Potts đối với Obadiah cũng giống vậy. Thường xuyên thay Tony Stark cùng Obadiah liên hệ Pepper. Trên cơ bản có thể đỉnh nửa cái Stark tập đoàn CEO. Điều tra tự nhiên làm ít công to. Nói đến chuyện chính, đại mập mạp Happy cũng một mặt nghiêm túc. Hơi lùi nửa bước đứng ở Pepper sau lưng. Ta biết, ta cái này về tập đoàn. Thừa dịp Obadiah cho ta quyền hạn vẫn còn. Cha rõ hắn hết thảy tin tức. Nói đến, Pepper tạm thời thay mặt đi Stark quyền lực. Vẫn là trước đó Obadiah vì ổn định quân tâm, vì trơn nhẵn qua độ, giảm bớt tập đoàn quyền lợi giao nhận dung chuyển. Trước ổn định mấy ngày ngộ biến tùng quyền. Hơn nữa trên thực tế Pepper cũng cùng bình thường công việc không có gì quá đại biến hóa. Chỉ là trước kia nghe Tony Stark cái này vung tay trưởng quỹ, thay mặt đi quyền lực của hắn. Hiện tại đổi thành nghe Obadiah cái này đại diện tổng giám đốc. Obadiah lại vạn không nghĩ tới trực tiếp chuyện xảy ra. BSHIELD bắt được. Cũng làm cho Pepper tại đoạn này trong thời gian ngắn ngủi. Nhờ vào đó trở thành Stark tập đoàn có quyền thế nhất người. Đương nhiên đây chỉ là trời xui đất khiến mà sinh ra quyền lực chân không kỳ. Có tác dụng trong thời gian hạn định tính rất ngắn. Qua ông được mấy ngày, những đồng nghiệp khác sẽ thành viên khẳng định liền muốn tổ chức ban giám đốc. Pepper muốn mượn này tại Stark trong tập đoàn gây sự. Cơ bản không đùa, nhưng nhờ vào đó vận dụng tập đoàn tài nguyên. Toàn lực viện trợ lục soát cứu viện Tony Stark lại khẳng định không có vấn đề. Bây giờ không có Obadiah trong bóng tối cản tay. Lại trái lại có Pepper Potts hết sức giúp đỡ. Cái này một cộng một giảm. Tình thế coi như lớn không giống nhau. Afghanistan, tỉnh Kuna, cùng sa mạc tương liên biên giới vùng núi. Chưa xa hóa trước đó, nơi này đã từng cũng là non xanh nước biếc. Bây giờ cũng là hiếm người dấu vết. Nhưng mà nơi này nơi nào đó tiểu sơn cốc bên trong. Nhưng lại là có động thiên khác. Chỗ này sơn cốc, nghiễm nhiên bị cải tạo thành một cái vũ trang căn cứ. Sơn cốc hai bên đều có súng máy hạng nặng chạm gác nắm tay. Trong sơn cốc có vài chục tên sao khăn trùm đầu võ trang đầy đủ người. Trong sơn cốc càng là các nơi đều trồng đầy lớn nhỏ không đều cái dương. Phía trên đánh lấy ấn ký rõ ràng là Stark công nghiệp. Có chút cái dương đã bị mở ra. Bên trong không riêng gì đủ loại hình, lớn nhỏ đầy đủ hết súng đạn, càng có từng dãy lựu đạn, từng nhánh RPG, từng cái kiếm bản rộng địa lôi, cái gì cần có đều có, toàn bộ đều là Stark tập đoàn chủ đánh sản phẩm, xử lý một hồi Stark súng ống đạn dược mở ra không có vấn đề gì cả. Càng khoa trương hơn là nơi này ngoại trừ thường gặp đủ loại đơn binh dùng súng ống đạn dược, càng có mấy chục mai loại hình không đồng nhất đủ loại đối không. Đối địa đạn đạo, quả thực dọa người một bút. Chỉ là kỳ quái là, cũng không có tương ứng cố định hoặc là di động đạn đạo phát xạ trang bị hoặc là xe đạn đạo. Những thứ này đạn đạo để ở chỗ này, căn bản chính là cái bài trí, không dùng được. Có cái kia tuần tra mệt mỏi vũ trang phần tử, an vị tại đạn đạo bên trên hút thuốc nghỉ chân. Kỳ quái hơn chính là, nơi này chẳng những có căn bản không có thiết bị bắn ra ngoài đạn đạo. Còn có mấy cái ngư lôi, mẹ nó nơi này nước uống đều không đủ sử dụng đây à. Mấy cái ý tứ, sơn cốc một bên ngọn núi bị mở đào ra rất sâu sơn động đường hầm. Tình hình bên trong cùng bên ngoài lại lớn không giống nhau, cùng bên ngoài tuần tra vũ trang phần tử biếng nhác khác biệt. Trong sơn động cũng là một bộ khí thế ngất trời dáng vẻ. Cái này có một chương danh sách, các ngươi muốn đem những thứ này đều chuẩn bị cho ta tốt. Ta còn cần sung túc tia sáng. Một cái có chút râu ria xồm xoàm, không sửa chữa độ dài nam tử trung niên đang chỉ huy lấy một đám người mang mang lục lục khuôn đồ. Nam tử trung niên cùng nơi này họa phong không quá tương xứng. Không giống như là nơi này đều là bản thổ Ả Rập Duệ. Là cái vóc người không cao người da trắng, nhìn qua có chút nghèo túng, trạng thái tinh thần cũng không được khá lắm, còn có chút khí huyết hai thua thiệt dáng vẻ. Nhưng là dù vậy, cũng có thể nhìn ra, nếu là thật tốt cách ăn mặc, khẳng định là phong độ nhẹ nhàng, rất có mị lực lão soái ca. Nhất là trung niên nam tử này trong ánh mắt khó nén cơ trí cùng thâm trầm, để người sáng suốt xem xét cũng không dám khinh thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?